Kiếp Thiên Vận, chương 980, chuyện cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Này tập trời sinh tính hùng hậu cứng cáp, cùng người khác một chút liền có thể phân chia ra tới, nhưng nhìn kia thân xuyên áo trắng cương thi còn đứng ở kia nhìn ta chằm chằm, trong lúc nhất thời ta trong lòng cũng không nắm được chính xác. Tổ sư gia, ta không dám quay đầu, tại hiện tại dẫn phượng trấn tứ tượng cảnh còn cái gì đều không phải. Tuy tiện chạy tới cái thất tinh cảnh đều đủ ta uống một bình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không phải ngươi cho rằng là ai? Lão nhân tiếu đáp, sau đó buông ra khoác lên ta bả vai bên trên tay. Ta quay đầu lại, nhìn thấy quả nhiên là tổ sư gia Trần Huyền Cơ, hắn hiện tại một thân màu vàng nhạt vải thô áo gai cùng ba cái cương thi quần áo nhan sắc đều không giống nhau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này, là tổ sư gia ngài nhục thân. Ta ngạc nhiên nhìn kia cỗ quần áo màu trắng cương thi, này lão cương thi thoạt nhìn đi qua đặc thù xử lý, mặt ngoài bôi lên màu bạc kim phấn tinh tế nhìn qua hẳn là một loại sen vào pháp muối cùng tinh thạch loại bảo vật. Không sai, là dùng phượng kim thạch mài thành phấn, lấy thuần dương thạch cùng trí âm thạch làm điều khiển môi giới mà luyện chế nhục thân pháp bảo. Từ khi binh giải chết sau ta liền say mê nghiên cứu dùng thuần dương thạch cùng trí âm thạch làm một loại bảo vật, thậm chí bất luận cái gì đạo cụ động lực lưu trữ, sau đó phượng kim thạch xuất hiện, giải quyết ta hấp thụ năng lượng bổ sung hai loại bảo thạch lực lượng nan giải vấn đề. Đi qua cùng mấy người bằng hữu thương lượng, tại vạn sự sẵn sàng về sau, mới luyện chế được ba bộ nhục thân pháp bảo, ha ha, đây đều là ta ông bạn già nha. Lão tổ sư ra cười nói, sau đó đi qua vỗ vỗ lão đầu kia bả vai. Này vị ông bạn già, gọi là Lạc Vĩnh Sinh, năm đó ma môn trong thứ nhất tiên tu, luyện thành giáp thần công danh xưng phi kiếm không vào, một đôi thiết thủ khai sơn phá thạch vô cùng lợi hại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Liền này gầy lão, không, liền vị tiền bối này thân thể, còn phi kiếm không vào, khai sơn phá thạch ta sừng sốt một chút, nhéo nhéo này cương thi tay. Kết quả còn không có sờ lên này cỗ cương thi tay, đối phương liền tuét ra hai cái răng nanh, dọa đến ta lui mấy bước. Sống, hoạt thi, ha ha, chết rồi, chỉ có tinh phách vẫn còn, một mắt cười một tiếng, đều sẽ tại bảo vật sở hữu người tâm linh tương thông, đây mới là này bảo vật chỗ huyền diệu, tựa như là món pháp bảo này nhiều linh hồn bình thường, cho nên ba vị đều xuất hiện, có thể chống đỡ một cửu dương. Lão tổ sư ra bàn tay lớn một mặt chính mình dâu quai nón, cười đắc ý lên tới, hắn dâu lớn lên cùng Trương Phi, không dài nhưng lại mật mật ma ma. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thì ra là thế, bất quá, chúng ta âm dương gia làm sao lại luyện chế này đồ vật. Mặc dù sư phụ cũng không bài xích nhưng giống như cũng không lớn tốt a, ta do dự hạ chính ta ngược lại là vô số thi loại đều giao bằng hữu, nhưng âm dương gia không giống nhau a, hắc hắc, tuy nói âm dương gia không thể luyện chế cương thi làm pháp bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phải biết nhục thân bất quá túi da, nếu như không thêm xử lý cuối cùng sẽ trở thành một cụ đất vàng, chỉ có tinh thần vĩnh trú trường tồn thế gian, hoặc là tại trong lòng của người khác, hoặc là tại lịch sử năm tháng chung trôi đi, hài tử ngươi cứ nói đi. Lão tổ sư ra cười nói, sau đó vừa chỉ kia nữ cương thi lão bà, nói. Này vị là Mục Thúy Anh, lấy kiếm nhập đạo tu luyện đến cửu dương cảnh thời điểm, đã là nhặt hoa bay lá, thế gian hết thảy đều có thể thành kiếm tuyệt đỉnh cao thủ, ngẫm lại, nàng tạ thế đã có 300 mấy thập niên, năm đó ba người chúng ta, binh khí kiếm thuật lấy nàng là nhất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta vội vàng lại là cúi đầu, những lão đầu này lão thái quả nhiên đều cường đại chi cực, đều là cửu dương cảnh tu sĩ, chỉ là không nghĩ tới đã rơi vào kim tiên trận bên trong, cuối cùng sống quãng đời còn lại cả đời. Kia lão tổ sư gia, người như thế nào đem chính mình thân thể cũng luyện chế thành pháp bảo? Nếu như tu thành thi tiên, không phải tốt hơn a? Ta trầm ngâm nói, dù sao làm như vậy càng có lời, một thi thể một linh hồn, nếu là tu luyện được ngang nhau cường đại, đối địch cùng giai, ưu thế lập tức liền ra tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ha ha, cũng không phải tất cả mọi người nghĩ muốn giữ lại hồn, luôn có muốn đầu thai người, hai vị đạo hữu này chính là trụ ngán, sống được mệt mỏi, mới chủ động binh giải, sau đó linh hồn chui vào lục đạo luân hồi đi, về phần về sau trở thành cái gì, đến chúng ta trình độ, đã sẽ không nghĩ quá nhiều, tùy duyên toại nguyện mà thôi, cho nên đại gia tài cán thẳng thắn rời đi, chỉ có ta. Lão tổ sư ra thở dài, nói. Ta tính trẻ con chưa mẫn, nghĩ đến muốn làm sao thay đổi chính mình, nghĩ muốn trở ra kim tiên trận, dù sao không có đệ tử, không có đem âm dương thuật lưu truyền đi xuống, trong lòng tiếc nuối đâu, từng bước một đi tới hiện tại, mà luyện chế cương thi pháp bảo chuyện, mặc dù là cùng phá ngày đề nghị, nhưng là đại gia cộng đồng ý nghĩ, dù sao một ngày kia nếu là đại trận đến mở, cũng coi là một loại được thấy ánh mặt trời. Ta nghe xong, nguyên lai còn có tầng thứ sâu như vậy ý nghĩa ở bên trong, ba cái lão quái vật biết được chính mình rốt cuộc không ra được trong lòng thất vọng có thể nghĩ, hơn nữa còn đều là trên đời đại biểu một thời đại cường đại tồn tại, ngạo thị thiên hạ, lại cấp nhốt ở nơi này, cỡ nào biệt khuất. Lúc này mới có luyện thành cương thi, lại thấy ánh mặt trời ý nghĩ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chẳng trách nhưng tổ sư gia, này ba bộ cương thi pháp bảo, ngoại trừ cười cùng ăn người bên ngoài, chẳng lẽ liền không đừng thủ đoạn công kích rồi. Ta có chút hiếu kỳ mà hỏi, sau đó muốn nhìn một chút đối phương răng nanh, kết quả cấp tổ sư gia ngăn cản. Hắc hắc này một ngụm đại kim nha, đều là phượng kim thạch mài mà thành, cũng là để mà hấp thu đối phương năng lượng cho chính mình dùng lợi khí, về phần hắn thủ đoạn công kích đương nhiên vẫn là bọn họ bản thể là chuẩn, trước mắt thời gian không đủ, không cách nào lại đem bọn họ bản thể luyện trở về cửu dương cảnh, cho nên mới vừa rồi không có dùng bọn họ bản thể phương thức công kích mà là lấy hấp thu làm chủ, bằng không cũng không đến mức không cẩn thận phóng chạy một cái. Tổ sư ra cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thì ra là thế, ta trong lòng chấn kinh, ba bộ cương thi thế nhưng như vậy lợi hại, bất quá tổ sư gia cũng là vừa chính vừa tà nhân vật cùng sư phụ tình huống hoàn toàn không giống nha. Âm dương gia, bao gồm âm dương hai mặt, vừa chính vừa tà đây không phải cái vấn đề lớn gì, muốn kia đạo pháp tự nhiên, thiên tính đương nhiên cũng là tự nhiên cho thỏa đáng, càng có thể dung hối ở thiên địa tâm cảnh chỉ cần tuân theo âm dương luân hồi, coi trọng nhân quả, vì thiện không vì ác vậy là được rồi. Lão tổ sư gia cười nhìn ta, phảng phất biết ta tâm tư tựa như. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chính là tổ sư gia thường thường nhắc lên tự nhiên tiên, đúng không? Hồi ức đã hơn một năm học tập còn có theo hỗn nguyên đến tư tưởng biến hóa, đúng là khắp nơi cùng thiên đạo tự nhiên dính líu quan hệ cho nên muốn tu vi có chút tiến cảnh tâm tính vẫn là trọng yếu nhất. Cùng đã từng cửu dương cảnh cao nhân học tập được đến trợ lực chi xa hơn siêu tưởng tượng này đồng dạng là ta tu vi theo dẫn phượng chấn tiết lộ âm khí sau một đường lên nhanh nguyên nhân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không sai, chỉ có cùng tự nhiên hòa làm một thể mới có thể đắc đạo phi thăng. Lão tổ sư ra gật đầu, sau đó nói, ta luyện chế này ba bộ cương thi, vốn dĩ cũng không nghĩ tới sẽ dùng đến, bất quá nghe ngươi bà ngoại nói lợi hại, lúc này mới quyết định khởi động bọn họ, dù sao ba vị bày trận, nhưng cùng cửu dương cảnh có sức liều mạng, tăng thêm ta bản thân tu vi, sợ ngươi bà ngoại nói vị cường giả kia cũng không dám xem thường ta. Tổ sư ra ngạo nghễ cười nói, hai cái cửu dương cảnh, đó là đương nhiên không có vấn đề. Hai đánh một làm sao có thể đánh không lại. Ta cực kỳ cao hứng, có Trần Huyền Cơ tổ sư ra tại, bà ngoại không ra tới đều có nắm chắc đánh thắng tổ tinh hải, không nói đến bà ngoại lập tức còn ra tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chỉ là đối phương tổ long kiếm quá lợi hại coi như cửu dương cảnh cũng vô pháp đón đỡ một kích đó là cái đại phiền toái. Đi thôi, chúng ta đi xem một chút đến cùng ngươi bà ngoại cái gì tình huống được rồi. Tổ sư ra vung tay lên, ba bộ thân thể lần nữa rơi vào đen, đỏ, bạch ba chiếc quan tài bên trong, đồng thời trong đêm tối theo hắn cứ như vậy bay tại phía sau giữa không trung. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta nhìn đều cảm thấy khiếp người, bộ dạng này, quả thực tựa như là đại ma đầu tổ sư ra thật là dám làm. Dùng tiêu giao hành đi theo tổ sư ra hướng vừa rồi đại chiến địa phương lướt tới, dọc theo đường đi tổ sư ra hỏi tới thế lực chung quanh tình huống ta đương nhiên không có giấu giếm, đem Tả Thanh Huyền, Long Tĩnh, Hứa Thần Phong, Âm Mộng Ly chờ bát quái cảnh tên cùng tu vi tình huống nói đơn giản một chút. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đương nhiên, bát quái cảnh khả năng còn có, dù sao sơn ngoại sơn đều tới ba vị, có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng, những tiên môn khác sao có thể tới thiếu, lần này đại chiến tuyệt đối là một trận khoáng thế đại chiến, có lẽ sẽ thay đổi một giới thực lực phân chia trọng tân định nghĩa lục đại tiên môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi ngang qua trước đó tổ sư ra phòng trạch, hắn nhìn thấy chính mình nhà ở thế mà cấp hủy thành đất bằng, không khỏi lắc đầu cười khổ tuy rằng đã nghĩ đến, nhưng thật nhìn thấy lúc nhưng cũng tâm tình phức tạp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nghĩ không ra nha, mấy trăm năm dinh thự, thời gian không có ma diệt rơi nó, lại cho người ta hủy sạch sẽ, có lẽ đây cũng là cáo biệt một loại a, đúng rồi, Lạc Du đứa nhỏ này còn hoặc là a, tổ sư gia hỏi. Ừm, còn sống, phải cùng bà ngoại bọn họ cùng một chỗ, tổ sư gia cũng biết hắn. Ta vội vàng hỏi tới tổ sư gia như thế nào nhận biết Lạc Du, hơn nữa sẽ là tại Lạc Du trang viên bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không biết ta vừa rồi nhìn dân chấn gia phả, chỉ biết hắn là Lạc Phong hậu duệ, hiện tại Lạc gia trưởng nhà, nghĩ không ra hắn thế hệ này lại kéo dài xuống dưới, làm cho người ta thổn thức nha, dẫn phượng chấn ba thần, vẫn là có hậu duệ. Tổ sư gia bởi vì dinh thự mà tưởng niệm chuyện cũ, cảm hoài rất nhiều. A kia Mục Thùy Anh lão tiền bối dòng dõi đâu? Ta vội vàng hỏi, dù sao cũng là dẫn phượng chấn sớm nhất nhất đại ba tôn đại thần, luôn luôn biết hậu duệ tình huống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nàng, không có hậu duệ. Tổ sư gia cười khổ nói, hai mắt nhu hòa, không biết nghĩ đến chính là cái gì. Ta không cam tâm, lại hỏi lên tới. Tổ sư gia chẳng lẽ cùng vị tiền bối này có cái gì đặc biệt chuyện cụ a? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Năm đó ta sớm nàng mười mấy năm đi vào, nàng tới thời điểm, cũng bất quá hơn 50 tuổi đi, lớn lên tiêu chí cực kỳ, có thể xưng dẫn phượng chấn thứ nhất mỹ nhân, mà Lạc Phong so ta còn sớm 17 năm đi vào đâu rồi, này lão gia hỏa thế mà thèm nhỏ dãi Thùy Anh sắc đẹp, hai ta liền minh tranh ám đấu nha, kết quả đại gia đấu mấy chục năm, đấu đến hoa tàn ít bướm, lại đều không có con trai nối dõi, kia Lạc Phong cũng không biết xấu hổ, 150-60, còn cưới cái kiều thê kéo dài dòng dõi, thật là một cái ma tu lão hỗn đản nha. Lão tổ sư ra khí đến lắc đầu liên tục, bản chương xong, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.